Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1110, chương 1106 ngài xem này hai đứa nhỏ. Chương 1100 ngài xem này hai đứa nhỏ. Ẩn Bạch nghe cái này quét rác A-di nói. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Theo sau đem trên bàn bánh kem cấp lấy ở lòng bàn tay. Đào một cái muỗng sau. Nguyên bản chuẩn bị đưa vào miệng chung. Cuối cùng lại buông xuống. Làm sao vậy? Như thế nào không ăn? Cái này là các ngươi ngày thường thích nhất hương vị. A-di cố ý cho các ngươi lưu. Quét rác A-di ánh mắt cơ hồ là dính ở Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trên. Người, thấy Nhan Bạch cầm cái muỗng lại buông xuống dưới. Trong mắt không cấm có chút nôn nóng. Tựa hồ là có cái gì quan trọng sự tình. Yêu cầu xử lý. Hoặc là nói, nàng đã tìm được rồi một cái phi thường thích hợp thời gian đoạn. Như vậy chính là hiện tại, A-di. Ta không đói bụng. A-di, chúng ta thật sự có thể tin tưởng ngươi sao? Nhan Bạch ngước mắt nhìn trước mặt quét rác A-di. Nàng đem nước trái cây cấp đoan ở trong tay. Chậm rãi cái ly. Chuyển động, đương nhiên có thể. Quét rác A-di nghe Nhan Bạch nói. Mặt không đổi sắc. Như cũ là giống như ngày xưa giống nhau. Vỗ vỗ Nhan Bạch bối. Ôn nhu đến cực điểm. Một chút cũng không có cái khác tính toán. Ánh mắt hơi hơi lập lòe. Cặp kia ngày thường ôn nhu hiền lành con ngươi phía dưới. Che giấu chính là vô tận hắc ám. Nhan Bạch nghe quét rác A-di nói. Chớp đôi mắt. Trực tiếp đem nước trái cây một chút cấp uống xong đi. Ngồi ở một bên Bạch Mặc cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Theo sau cũng đem trên bàn nước trái cây cấp đoan ở trong tay. Cái gì cũng không từng phát hiện giống nhau đi xuống. Dứt khoát lưu loát. Không có chút nào do dự. Trong mắt hắn là tín nhiệm. Chẳng qua cái này tín nhiệm là. Cấp Nhan Bạch quét rác A-di vừa lòng nhìn hai người uống xong nước trái cây. Trên mặt tươi cười càng ngày rõ ràng. Trong mắt có chút che giấu không được khác cảm xúc. Nàng đối với trước mặt Nhan Bạch cùng Bạch Mặc mở miệng yên tâm. A-di sẽ cho các ngươi tìm cái tốt đi ra ngoài. Các ngươi gần nhất bị ta nhiều như vậy ân huệ. Cũng nên hồi báo A-di. Đúng không, A-di? Nhan Bạch còn lại là gục xuống con mắt. Một bộ buồn ngủ cực kỳ biểu tình. Nàng thanh âm nhu nhu nói xong những lời này. Thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng buông lòng tay ra chung cái ly. Cái ly loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Người cũng là mềm mại ngã xuống trên bàn. Thoạt nhìn là trực tiếp ngủ như chết rồi. Da mỏng manh tiếng hít thở ở ngoài. Một chút thanh âm cũng không có phát ra tới. Bạch Mặc cũng là đồng dạng như thế. Quét rác A-di đi hướng hai người trước mặt. Một gian âu thức trang hoàng trong phòng. Phô nhung thiên nga thảm trên giường lớn. Nằm hai người. Một nam hài tử cùng một nữ hài tử. Bọn họ trên người ăn mặc cũ nát tẩy trắng bạch quần áo. Thân thể rất là gầy yếu. Thoạt nhìn tuổi rất nhỏ. Nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Thân mình xúc cuốn thành nho nhỏ một đoàn tử. Khuôn mặt thực sạch sẽ. Diện mạo cũng hết sức xuất sắc. Đặc biệt là nam hài. Mặc dù chỉ là nhắm mắt lại, cũng có thể đủ nhìn ra tới. Hắn tướng mạo là như thế nào xuất sắc? Cầu nhân, ngài xem, hai người kia thế nào? Bọn họ là ta đã thấy lớn lên đẹp nhất hài tử. Ta tin tưởng, ngài nhất định sẽ vừa lòng. Ngài cũng xin yên tâm, ta đem hết thảy đều cấp kế hoạch hảo. Tuyệt đối sẽ không đem ngài cấp liên lụy tiến vào. Này hai đứa nhỏ hiện tại ở cô nhi viện chỗ nào là chính mình chạy ra ngoài chơi. Đến nay chưa về, cùng người khác không có quan hệ. Đến nỗi chạy ra ngoài chơi, mất tích đi đâu nhi, tin tưởng cũng sẽ không có người quan tâm. Quét rác A-di thanh âm, mang theo vài phần cúi đầu khom lưng cùng lấy lòng. Nàng nói xong những lời này lúc sau, tùy theo lại mở miệng nói. Hết chương.